Các bạn thân mến, Thị Lộ kiên nhẫn dạy vua trẻ Lê Nguyên Long từng ngày. Mỗi câu chuyện của bà đều chứa đựng những bài học sâu sắc. Nhà vua tỏ ra hiểu biết, am hiểu và phản biện rất sắc sảo. Thị Lộ thấy ở đức vua có những phẩm chất tuyệt vời. Sách Khổng Tử dạy được vận dụng vào những tình huống cụ thể, không còn là lý thuyết. Bà khéo léo vận dụng vào việc triều chính để nhà vua thêm hiểu thế sự, để biết phân xử và quyết định những việc hệ trọng. Nhà vua hiểu được cái gốc để yên dân là đức trị. Lấy chữ đức làm đầu, vua phải lấy nhân nghĩa làm trọng. Nguyên Long rất thấm thía những gì mà Thị Lộ giảng dạy. Mời các bạn dõi theo những trang tiếp tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Vua phải lo cho dân khi hạn hán lũ lụt như đắp đê đắp đập, đào hồ. Khi mất mùa thì giảm thuế cho dân. Nơi thiếu đói thì phải xuất gạo để vua cứu tế. Biết giáo hóa dân thì dân chăm làm phúc, làm điều thiện mà giúp nhau lá lành đùm lá rách. Biết mở mang đầu óc cho dân thì dân thông hiểu luật lệ mà không vi phạm. Càng được giáo hóa, dân càng dễ sai bảo. Con không cãi lại cha, vợ không phản bội chồng, chồng không đánh đập hành hạ vợ con. Trật tự xã hội được tôn trọng thì yên bình, của cải làm ra nhiều thì dân sung sướng. Mọi người cùng giúp đỡ nhau thì dân cường nước thịnh. Tóm lại, vua thực lòng yêu dân, làm việc gì cũng nghĩ đến lợi ích của dân, thì việc khó mấy dân cũng răm rắp làm, vì vua vì nước. Có câu này của nàng, lòng ta trút hết mọi lo âu, trở nên thanh thản lắm. Ta ghi xương khắc cốt điều này. Ta thực lòng yêu dân, thương dân và sẽ làm việc gì cũng nghĩ lợi ích của dân. Từ nay, ta sẽ không mải chơi vô bổ nữa. Bẩm hoàng thượng vẫn cứ phải vui chơi, không quá nhọc tâm vào công việc vì đã có các quan. Vua chỉ cần đưa ra những quyết sách đúng đắn hợp lòng dân và giám sát những gì mình đã ra lệnh, làm được thế nào. Vì sao chưa làm được? Ai không chịu làm? Một tháng, thần sẽ dẫn hoàng thượng đi chơi vài lần. Cũng là cách vi hành để xem dân chúng sống thế nào. Mỗi ngày hoàng thượng nên dành nửa canh giờ để tập võ công, nửa canh giờ đánh cờ, nửa canh giờ đàn hát, nửa canh giờ đọc sách hoặc học vẽ. Ta muốn học vẽ lắm, nàng dạy ta vẽ đi. Bẩm, thần chỉ biết vẽ hoa lá phong cảnh sơ sài, để thần tìm thầy vẽ giỏi dạy cho hoàng thượng. Vậy bây giờ ta chơi cờ tướng được không? Bẩm, cũng được ạ. Ta có bàn cờ đá, quân bằng sừng đẹp lắm. Nguyên Long lấy bàn cờ ra, bày quân. Thị Lộ ngồi vào bàn cờ đi vài nước thăm dò. Thấy Nguyên Long thích dùng xe lệch, pháo rút, thì cứ để hớ hênh cho ăn vài quân. Nàng chỉ giữ lại một xe một mã và đôi tốt dành thế tấn công chéo góc, lưỡng chiếu, khiến tướng không còn lối đi. Dù vẫn đủ sĩ tượng, Nguyên Long thua ván đầu, tỏ ra thú vị với cách dùng mã, dùng tốt của Thị Lộ. Ba ván sau, rút kinh nghiệm, ăn hết tốt, thí hết mã, Thị Lộ thua ngay. Nàng phải thực lòng khen. Hoàng thượng cao cờ đấy, lại biết diệt trước thế mạnh của thần là rất thông minh. Chỉ cần nhìn vài nước đi của đối phương để tính mà giữ quân, giữ thế, thì chơi với ai, hoàng thượng cũng thắng. Để không bị giữ lại dùng cơm trưa, Thị Lộ nói phải sang hậu cung làm việc với đám thị nữ, cung nữ mới tuyển. Nguyên Long ầm ừ cho nàng đi, rồi nằm ra chiếc sập gỗ chắc chạm rồng, vắt tay lên trán suy ngẫm những điều vừa tiếp thụ được về đức trị. Ta phải làm gì để quan kính đề và để dân tin? Nghĩ ngợi hồi lâu, Nguyên Long tự thấy mình phải nói được làm được. Liền sai người đi tìm Nguyễn Trãi đến, dõng dạc truyền. Ta muốn ban chiếu đầu năm cho bá quan văn võ và toàn dân. Ta cũng muốn tiên sinh mở gấp khoa thi để chọn nhân tài. Cuối năm ngoái đã ra chiếu tiến cử người tài mà sao chẳng thấy ai tâu lên, lại tâu toàn chuyện kiện tụng vặt vãnh. Tiên sinh phải viết rõ ý chẫm, tuy còn ít tuổi nhưng thực lòng thương yêu dân, muốn dân sung sướng. Vì thế các quan phải yêu dân hết lòng, yêu vua hết lòng. Tất cả các quan được chẫm tin dùng phải ngay thẳng chính đáng. Ai không trung thành, không chính đáng thì nói gì hay ho mấy dân cũng không nghe. Phải dùng luật pháp trừng trị là điều bất đắc dĩ. ta giao cho tiên sinh, sau 3 tuần ban chiếu phải mở được khoa thi, chọn đủ người vào học ở Quốc Tử Giám. Nguyễn Trãi vâng lời về thảo ngay chiếu đầu năm Thiệu Bình thứ nhất, Giáp Dần 1434 của vua Lê Thái Tông. Ông hơi ngạc nhiên về những điều vua trẻ vừa nói, lòng mừng thầm. Nhà vua đã biết nghĩ điều hay. Thị Lộ đọc qua tờ chiếu chỉ, tủm tỉm cười. Nàng tự hiểu cách dạy học của mình đã được vua tiếp thụ, dù có phần vội vàng, nhưng hữu ích. Ngày hôm sau, Hoàng thượng thiết triều, ban chiếu đầu năm và tuyên bố. Từ nay, chỉ những việc lớn mới được tấu trình lên vua. Quan nào sách nhiễu dân, làm điều bất chính sẽ bị bãi chức. Tội nặng thì xử theo pháp luật như dân thường. Để khuyến khích việc chọn nhân tài, chậm cho miễn lao dịch, thuế thân tất cả những ai được vào học tại Quốc Tử Giám. Các quan tiến cử lập ngay danh sách người cả nước dự thi, không phân biệt giàu nghèo. Để tỏ lòng thương dân, ta cho miễn thuế những vùng bị lũ lụt, hạn hán mất mùa. Những nơi đói kém được xuất gạo cứu tế, không để ai phải chết đói. Người khỏe thì phải giúp người ốm yếu, người giàu phải giúp người nghèo biết cách làm giàu. Cả triều đình ngạc nhiên nghe những lời vàng ngọc của vua trẻ, tất cả hô vang. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế! Nghe Nguyễn Trãi kể lại buổi thiết triều, Thị Lộ vui mừng nói với Nguyên Long. Các quan đều hết lời ca ngợi hoàng thượng, nói toàn điều hay. Chiếu đầu năm như mưa xuân rắc lộc cho chồi biếc nở hoa trong lòng dân chúng. Thật thế ư? Mà sao ta không thấy nàng đến châu? Thần chỉ là quan lễ nghi, lại là phận đàn bà, không được dự và cũng không nên dự ạ. Ta không nghĩ thế, nàng phải xem ta thiết triều, phải nghe ta nói để còn uốn nắn cho ta chứ. Bẩm hoàng thượng, đã có Phạm Vấn và Lê Sát phụ chính, lại có tổng quản Lê Khôi, Thái Bảo Ngô Từ và Ức Trai tiên sinh điều tiết, thì cần gì phải có thần dự thiết triều ạ? Bọn họ không dám nói thẳng, nói thật với trẫm như là nàng. Bẩm, có Ức Trai cũng như có thần ở đó rồi. Hôm nay thần và hoàng thượng cùng bàn kỹ thêm về nhân nghĩa, lễ, trí tín. Như hôm trước hoàng thượng đã rõ, phải có nhân mới có nghĩa. Bậc quân tử coi trọng nghĩa mà khinh tiền tài. Kẻ tiểu nhân hiểu rõ về lợi để hám lợi. Những việc gì hợp nghĩa thì dù khó mấy cũng phải làm đến cùng. Không sợ thiên hạ cười vì không thể làm được. Vì thế phải học nhiều để có trí mới sáng suốt làm đẹp thêm cái nhân nghĩa. Cái gì không hợp lễ thì đừng nhìn, không hợp lễ thì đừng nghe, không hợp lễ thì đừng làm. Lễ của vua, nhân, nghĩa phải là cái lễ hợp điều hay lẽ phải, hợp lòng dân, lòng quan, là những định chế tốt đẹp của một triều đình tốt đẹp. Thị Lộ ngừng lại hỏi. Bẩm, thần nói hơi nhanh, hoàng thượng có nhớ được không ạ? Ta hiểu được, còn nhớ thì nàng phải chép ra, ta sẽ học thuộc. Thị Lộ lấy tập giấy đã soạn sẵn trao cho Nguyên Long. Bẩm, vậy hoàng thượng vừa nghe vừa đọc những điều cần nhớ. Nàng chu đáo lắm. Bẩm, Khổng Tử cho rằng người nhân nghĩa phải có trí mới làm cho nhân nghĩa phát sáng, mới biết cách giúp người mà không làm hại người hại mình. Phải có trí mới yêu người đáng yêu, ghét người đáng ghét. Phải có trí mới biết dùng người chính trực tài giỏi, loại bỏ người ngu dốt, cong queo, nham hiểm, bạc bẽo, tham lam tàn ác. Bậc quân tử đã nói điều gì phải làm bằng được điều ấy, dù gian khó hiểm nguy. Đòi hỏi phải có nghị lực, có dũng khí. Vì thế, nhân, trí, dũng là 3 đức cần cho sự tu thân. Nhân để luyện tình cảm, trí để luyện trí tuệ, mở mang đầu óc, dũng để rèn luyện cốt cách nghị lực. 3 đức này liên quan mật thiết, hỗ trợ cho nhau. Vua nào cũng cần phải có nhân, trí, dũng. Thời nào cũng phải đề cao nhân, trí, dũng. Hoàng thượng đã có nhân, đã thừa dũng, chỉ còn chưa đầy đủ trí, cần phải tranh thủ bồi đắp thôi. Các cụ thường dạy con cháu, một chữ cũng là thầy. Sách là vạn vạn ức ức chữ tinh hoa cần học. Nhưng đời sống dân chúng cũng có vạn ức điều hay có thể học. Ngày mai là phiên chợ Hàng Tơ, thần và hoàng thượng đi vi hành kinh đô, xem dân chúng sống thế nào để mà trị vì cho hợp lòng dân. Ta cũng muốn thế, để ta bảo Tạ Thanh chuẩn bị xe. Bẩm Vi Hành mà ồn ào để dân biết thì không hay đâu ạ. Vậy ý nàng là ta đi bí mật sao? Ta làm như dân thường đi dạo phố, dạo chợ mua bán vậy. Được lắm. Sáng hôm sau, Nguyên Long dậy rất sớm, bảo Nhũ Mẫu tìm bộ thường phục cũ màu xanh da trời và chiếc mũ da, đôi hải vải lượt giày, rồi cùng thị lộ lên chiếc xe ngựa phủ vải thô, loại xe bình thường của hậu cung dùng chở bọn thị nữ đi mua bán. Thị lộ chỉ cho hai thái giám là Đinh Phúc, Đinh Thắng và Dương Thị Bí đi cùng. Nàng cũng cẩn thận báo cho Tổng quản Lê Khôi và Thái Bảo Ngô Từ cắt cử cấm binh triều đình cũng phải cải trang, bí mật đi theo bảo vệ phía trước phía sau. Họ cho xe đỗ ở mé bờ sông gần cửa Ô Đông Hà, tức là Ô Quan Trường, đi bộ vào Tửu Quán Thiên Mộc. Nguyên Long ngơ ngác. Ta không uống rượu, vào đây làm gì? Thị lộ giới thiệu Thiên Mộc là chỗ anh em thân tình, vào đây nghỉ ngơi, nghe đàn hát rồi đi tiếp. Thiên Mộc được báo trước nên đã chuẩn bị sẵn các ca nương mượn từ hí viện. Bọn họ vừa hát quan họ vừa hát chèo, giọng chẳng ra gì, nhưng cô nương nào cũng xinh xắn, trang điểm khéo. Nguyên Long có vẻ không thích nghe hát, liền bảo thị lộ hỏi ai đàn giỏi thì đánh một bài thật hay. Bọn ca nương nhìn nhau rồi đẩy ra một cô mảnh mai, mắt một mí, mũi cao môi mỏng, vẻ rụt rè, ôm cây đàn tì bà, lý nhí nói. Tiện nữ là thị anh, xin được đánh đoàn khúc Ly Tao. Những ngón tay thon dài vuốt nhẹ dây đàn rồi chậm chạm bấm phím, tiếng đàn réo rắt như rơi từng giọt vào không trung. Nàng Mai Liên, thiếp của Thiên Mộc, từng dạy thị lộ chơi bài này, nàng cũng cảm nhận được nỗi buồn sâu lắng trong mỗi nốt nhạc, dù thị anh đánh còn vụng về. Có lẽ cô này chỉ mới chừng 12-13 tuổi, sao người ta lại dạy chơi bản nhạc sầu não thế này nhỉ? Đang suy nghĩ, thị lộ giật mình nghe tiếng Nguyên Long quát. Thôi, có bài gì vui vẻ thì đánh, không có thì cho lui. Chợt nàng Thị Bí nhanh nhẩu. Tiện nữ biết bài vui, xin được đàn hầu ạ. Nàng cũng giỏi nhỉ, chơi đi. Nguyên Long khích lệ. Thị Bí giật cây đàn trên tay thị anh búng mạnh, rồi vừa đàn tưng tưng vừa hát. Tình bằng có cái trống cơm, ia, khen ai khéo vỗ ấy mới bông nên bông. Một bầy tang tình con nít, ấy mới lội sông, ấy mới đi tìm ai nhớ thương ai. Một bầy tang tình con nhện, một bầy tang tình con nít. Nguyên Long ôm bụng cười, không hiểu cười vì lời bài hát ngô ngộ hay vì điệu bộ phùng mang nghền cổ gào của thị bí, khiến mọi người vẫn còn cười ngặt nghẹo. Thị lộ mở túi, lần lượt phát tiền thưởng cho các ca nương, dừng lại nhìn đôi tay thon dài của thị anh và hỏi. Ai dạy cho tiểu muội chơi bài Ly Tao vậy? Bẩm bà Lý, phu nhân của sứ thần Lý Kỳ ạ. À, ra các muội là người của hí viện Hương Sắc, cho ta gửi lời thăm Lý phu nhân. Thị lộ quay lại với thị bí. Không ai dùng đàn tì bà đệm cho bài trống cơm, nhưng cũng nên thưởng cho cái sự hăng hái của muội. Thôi, bây giờ ta đi dạo phố xem chợ. Thị lộ không để ý thấy cái cách thị anh nguyết xéo thị bí, giật lại cây đàn, và cả hai gầm ghè nhau như đang mơ tưởng sẽ được hoàng thượng sủng ái. Họ cũng chẳng ngờ tới sẽ còn căng thẳng khi gặp lại nhau. Dù đã cải trang thành dân thường, nhưng có lẽ vì có đông cấm binh mà dân quen mặt đứng canh vòng trong vòng ngoài, nên nhiều người đã kéo đứng quanh quán chờ đợi được nhìn thấy vua trẻ. Vừa trông thấy Nguyên Long bước ra khỏi Tửu Quán Thiên Mộc, dân chúng đã quỳ lạy hô vang. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Lính cấm vệ phải xông vào dẹp đường. Nguyên Long đứng lại hỏi nhỏ thị lộ. Ta có nên nói đôi lời với dân không? Thị lộ không kịp suy nghĩ, cứ gật đầu. Thiên Mộc đã nhanh trí bê ngay chiếc bàn nhỏ ra, đỡ Nguyên Long đứng cao lên và ra hiệu cho dân chúng im lặng. Hỡi bà con, hôm nay trẫm đi vi hành không định nói gì, nhưng thấy bà con nồng nhiệt đón chào khiến trẫm xúc động, phải có đôi lời. Trẫm tuy còn ít tuổi, nhưng thực lòng yêu dân, thương nỗi nhọc nhằn của dân. Trẫm luôn mong muốn làm mọi điều tốt lành cho dân sung sướng giàu sang. Trẫm đã nói thì dù có khó mấy cũng phải làm bằng được. Trẫm mong mọi người cũng thực lòng yêu trẫm, vì Đại Việt mà cần mẫn làm ăn ngay thẳng, thuận hòa, giúp đỡ nhau là giúp đỡ trẫm, giúp đỡ nước nhà. Chúc bà con may mắn, phát đạt. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, hoàng thượng anh minh, hoàng thượng muôn muôn năm. Tiếng reo hò lay động cả một góc kinh thành khiến thị lộ cảm thấy lòng lâng lâng. Còn Nguyên Long thì vui sướng tột độ, vì từ ngày ngồi lên ngai vàng, chưa bao giờ vua trẻ được tiếp xúc với dân, thấy được những gương mặt rạng ngời đầy tin cậy và tiếng hô lạc cả giọng của cả những ông bà già. Ta nói có được không? Bẩm hay lắm, hùng hồn và chân tình lắm ạ. Công của nàng đấy. Nguyên Long ghé sát tai thị lộ thì thầm. Nàng cười dẫn Nguyên Long sang hàng tơ chọn mua khăn áo cho nhũ mẫu, cho thần phi và công chúa Trang Từ. Nguyên Long khen. Nàng chu đáo lắm, cũng phải chọn mua gì cho ức trai chứ. Quay lại với đám tùy tùng. Ta cho mỗi người chọn mua một chiếc khăn, một chiếc áo. Đa tạ hoàng thượng. Bọn họ lý nhí nói và xà vào hàng quần áo. Thị lộ chọn cho Nguyễn Trãi đôi hài nhung cao cổ, rồi bảo chủ cửa hàng tính tiền. Bà chủ to béo, lạch bạch từ trong nhà tất tưởi chạy ra. Bẩm, không phải trả tiền đâu ạ. Được hoàng thượng ghé vào cửa hàng đã là giàu sang lắm rồi ạ. Nguyên Long xua tay. Trẫm cảm ơn, nhưng không lấy tiền thì trẫm không mua nữa, trả hàng. Bà chủ quán cuống quýt. Vậy xin tính tiền ngay đi ạ. Thị lộ cười trao tiền cho bà chủ. Bà tính thấp quá đấy. Bẩm tính đủ vốn rồi đấy ạ. Nguyên Long thích thú nhìn các cửa hàng cửa hiệu tràn ngập hàng hóa, dừng lại trước một cửa hiệu bán đủ loại tranh tứ bình, tứ quý, ngũ hổ, lại có cả người đang ngồi vẽ truyền thần. Nguyên Long nhìn lướt qua những bức tranh phong cảnh loè loẹt, tranh cúc trúc, mai, lan, tố nữ ôm đàn, rồi dừng lại bên bức tranh rất to, vẽ Quan Vũ cầm thanh long đao, ngồi trên lưng ngựa, trông như người thật. Đây là tranh của tao à? Bẩm hoàng thượng, tranh của tàu như người nước ta vẽ lại. Ông chủ quán tranh tự tháp, người loắt choắt, hấp háy đôi mắt tét, hãnh diện khoe. Thợ vẽ nước ta, mà vẽ giỏi nhỉ? Nhưng sao không vẽ tranh Thánh Gióng hay Đức Thánh Trần của ta, mà cứ vẽ thánh võ của tàu vậy? Bẩm, đây là tranh người ta đặt vẽ theo mẫu có sẵn. Ai muốn tranh Thánh Gióng thì phải đặt tiền nhiều mới vẽ được ạ. Sao phải đặt nhiều tiền mới vẽ? Bẩm, vì chưa có mẫu sẵn để chép lại thì phải mất nhiều công sáng tác ra độc một bản, giá trị là tranh gốc nên phải đắt tiền. Trẫm đặt vẽ một bức tranh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, tay nắm bụi tre ngà dơ cao bay lên trời xanh. Vẽ càng đẹp trẫm càng thưởng cho nhiều tiền, nhưng phải xong trước ngày hội đền thờ Thánh Gióng, tức là ngày 9 tháng 4. Thị lộ nhắc. Lúc nào xong ông cho người mang vào hoàng cung. Nếu đẹp, ta sẽ chọn người của ông dạy vẽ cho vua. Ông chủ quán tự tháp vui mừng xoa tay. Bẩm, vẽ tranh cho triều đình là vinh dự lớn, bọn tiện dân không dám lấy tiền. Xin hết lòng hầu hạ hoàng thượng ạ. Vẽ đẹp, ta sẽ trọng thưởng. Đa tạ hoàng thượng, đa tạ lễ nghi học sĩ. Thị lộ sững người. Sao ông biết ta là lễ nghi học sĩ? Tiện dân còn thuộc cả bài thơ Chiếu Khôn nữa kìa. Kinh đô tuy rộng, nhưng không rộng hơn danh tiếng được. Phu nhân ức trai ạ. Đây toàn là tranh của tự tháp phải không? Vâng ạ. Tự tháp chính là phường tranh nổi tiếng của đất Thăng Long thời Lý. Người tự tháp làm đủ các loại tranh thờ, tranh Tết, làm trống, làm lọng, làm quạt, làm cờ, thứ gì cũng tinh xảo. Xưa làng tự tháp rộng lắm, từ hàng nón, hàng quạt, hàng hòm đến hàng trống. Nay người làm tranh chủ yếu ở hàng trống nên hay gọi là tranh hàng trống ạ. Vậy còn tranh Đông Hồ bán ở đâu? Bẩm, làng tranh Đông Hồ thuộc đất Kinh Bắc, họ có gửi tranh bán bên hàng tơ, hàng giấy. Tranh của họ nhỏ, chủ yếu in trên giấy gió, chứ không vẽ tranh lớn trên vải, trên lụa. Ta thích tranh đám cưới chuột và tranh hứng dừa. Ông có thể vẽ to hai bức đó được không? Bẩm, được ạ. Lễ nghi học sĩ sành tranh lắm. Hai bức đó là xuất sắc nhất của dòng tranh Đông Hồ. Kể ra thì nên dành vinh dự cho họ làm. Nhưng ông bảo họ chỉ quen làm tranh khắc khổ nhỏ. Đúng vậy ạ. Họ không vẽ, không làm tranh khổ lớn. Vậy thì ông giúp ta vẽ to hai tranh đó, khổ rộng 2 thước, 3 thước. Xin tuân lệnh. Chủ quán tranh ngỏ ý mời Hoàng thượng vào phía trong, xem thêm tranh và dùng trà. Nhưng Nguyên Long xua tay và hỏi. Quán của ông có nhiều thợ vẽ không? Bẩm, có 4-5 người. Vậy ông cứ cho bọn họ thi tài cùng vẽ thánh gióng để chẫm chọn. Cứ coi như chẫm đặt hàng hết. Đa tạ Hoàng thượng. Thị lộ bảo thị bí đưa túi đồ lấy ra một nén vàng trao cho chủ quán. Dù ông nói làm tranh cho triều đình là vinh hạnh, nhưng Hoàng thượng mua tranh thì phải trả tiền. Ta đặt trước chỗ này. Xong việc sẽ trả thêm. Bẩm, thế này là nhiều quá rồi ạ. Tranh đẹp thì vô giá, đúng không nào? Thị lộ nói và bước vội theo Nguyên Long. Chủ quán tranh sung sướng ôm nén vàng, mặt rạng rỡ nhìn theo. Đa tạ Hoàng thượng, đa tạ lễ nghi học sĩ. Cuộc vi hành của vua trẻ kết thúc tại Hồ Lục Thủy, nơi Lê Thái Tổ đã trả kiếm báu cho rùa thần. Hồ này trước đây có tên là Hồ Thủy Quân, Hồ Tả Vọng. Nay dân chúng kinh đô lại đặt thêm tên mới là Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Gươm. Nguyên Long đi thuyền rồng ra gò đất nổi giữa hồ thắp hương và ngôi miếu nhỏ, nói với thị lộ. Chỗ này đẹp lắm, ngồi mà ngắm cảnh thưởng trăng, nghe đàn hát mới vui. Chậm muốn cho xây cung điện ở đây để mùa hè đến chơi cơ. Thị lộ nhặt một hòn sỏi, nghiêng người ném sát mặt nước, nheo mắt ngắm viên sỏi bay là là mặt sóng, tóe nước. Nguyên Long thích thú cười. Để ta ném thử. Thị lộ nhặt hòn sỏi đẹp trao cho vua và hướng dẫn cách ném vát lên một chút. Nguyên Long ném lần thứ 3 thì viên sỏi bay chạm mặt nước 2 lần, liền reo to. Chậm ném được rồi. À, chậm cho nàng đặt trước tên cung điện sẽ xây ở đây. Bẩm Hoàng thượng, chỗ này giống như viên ngọc nổi lên trên mặt hồ nên gọi là Ngọc Sơn. Còn cung điện thì có thể đặt là cung Khánh Thủy hay Khánh Thụy cho phù hợp với tên cung điện trong hoàng thành đã có.